Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 506, thiên không chi thành. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, gấp rút thanh âm vang ra. Hạ Minh nhìn đến, cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ thì tại nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời, làm kim đồng hồ nhanh chóng chuyển qua cái này bốn cái phân loại thời điểm. Cái này bốn cái phân loại cũng là phát ra quang mang. Hạ Minh thì là khẩn trương nhìn lấy đĩa quay. Một đôi mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy cái này đĩa quay. Đặc thù loại. Hạ Minh khẩn trương nhìn lấy đặc thù loại. Mỗi một lần đặc thù loại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hiện tại hắn càn khôn giới chỉ bên trong thì đều là ăn, tuy nhiên diện tích không lớn. Nhưng là những vật này muốn là xuất ra đi, đều đầy đủ ăn một năm. Thần kỳ nhất là, bên trong đồ, vật cũng sẽ không hư mất. Hắn theo bắt đầu đến bây giờ, đạt được đặc thù loại đồ, vật, đều là có hạn. Kỹ năng loại, chuyển qua, tiêu hao loại, tại chuyển qua, làm kim đồng hồ dừng lại tại thuộc tính loại phía trên thời điểm. Hạ Minh sửng sốt, ta đi. Lại là thuộc tính loại, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Thuộc tính loại là bên trong kém cỏi nhất mỗi loại. Quả không phải vậy, làm vang lên hệ thống thanh âm thời điểm, thì chứng thực Hạ Minh tưởng tượng không có sai. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thăng cấp điểm kinh nghiệm kỹ năng. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Tính toán, trước để đó. Chờ một lát lại nói. Hạ Minh lắc đầu, hắn nhìn xem cái này đĩa quay. Trước mắt hắn chả có 400 vinh dự điểm. Hắn vừa ngoan tâm, cắn răng nói, liều, lần nữa rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng thành công. Ta dựa vào, lại là thuộc tính loại. Cái này mẹ nó, lại quất, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Lại đến, Hạ Minh cắn răng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm đĩa quay phía trên kim đồng hồ. Không sai mà lần này Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Trước mắt hắn chỉ có cái này 200 vinh dự điểm. Cái này mỗi một cái vinh dự điểm đến đều là phi thường khó khăn. Đều là hắn làm nhiệm vụ thu hoạch được a. Cho nên hắn rất hy vọng mình có thể rút đến một lần đồ tốt. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vẽ vời kỹ năng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng học tập, cái gì đồ chơi, vẽ vời kỹ năng? Không tệ, chỉ cần ký chủ học hội này vẽ vời kỹ năng. Như vậy ký chủ liền có thể trong nháy mắt đạt tới cao cấp họa sĩ đẳng cấp. Xin hỏi ký chủ. Phải chăng học tập, trước để đó, chờ một lát lại nói. Hạ Minh ngẫm lại, cắn răng một cái, tiếp tục nói, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Hạ Minh một đôi mắt trừng đến cùng mắt bò một dạng lớn nhỏ. Làm hắn nhìn đến cái này kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng thời điểm. Khiến Hạ Minh triệt để sửng sốt, ngay sau đó, cũng là một trận cười như điên. Ha ha ha, wow. Hạ Minh tiếng cười nói, đặc thù loại, cuối cùng là rút đến đặc thù loại, quả không phải vậy, cái này kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng, rõ ràng là đặc thù loại, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, ngay sau đó thì truyền đến hệ thống thanh âm, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù loại phần thưởng. Sau đó tại hệ thống này bên trong đột nhiên nhảy ra một cái kim sắc dương nhỏ. Làm Hạ Minh nhìn đến kim sắc dương nhỏ về sau. Hạ Minh nhịn không được nói. Mở ra, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Cái này kim sắc dương nhỏ chậm rãi mở ra. Làm mở ra chốc lát, hệ thống thanh âm cũng vang lên theo. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thiên không chi thành tài khoản cùng mật mã một cái. Xoát xoát, thiên không chi thành, Cái gì đồ chơi? Hạ Minh sửng sốt, Thiên Không Chi Thành, hắn vẫn là lần đầu nghe nói thứ này. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Hệ thống, cái này Thiên Không Chi Thành đến cùng là thứ đồ gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, bản hệ thống có quyền lợi không vì ký chủ giải thích. Mời ký chủ tự động tìm tòi. Hệ thống nói, ta thao. Hạ Minh vốn là sững sờ, chợt có chút cả giận nói. Hệ thống, ngươi có lầm hay không? Đặc thù loại ngươi vậy mà xuất hiện như thế một cái phá tài khoản. Ngươi xác định không phải nói đùa. Đây chính là đặc thù loại phần thưởng a. Hạ Minh hiện tại hận không thể trực tiếp làm chết cái này phá hệ thống. Hắn trông mong thời gian rất lâu đặc thù loại. Thế nhưng là ai biết? Hệ thống này vậy mà làm ra như thế một cái tài khoản. Cái này tài khoản có cái gì dùng a? Mời ký chủ không muốn lại sỉ nhục bản hệ thống. Bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nếu như ký chủ lại sỉ nhục bản hệ thống đem về có quyền đối ký chủ tiến hành trừng phạt. Nghe được hệ thống cái này lãnh băng, băng hồi phục, khiến Hạ Minh giận, nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Thứ này đều là hệ thống cho, hắn cũng vô pháp sửa đổi, nói thầm. Không may, tính toán, tài khoản thì tài khoản đi. Đối với ta vừa mới rút đến 2 lần điểm kinh nghiệm đúng không? Hạ Minh hỏi lần nữa. Không tệ, ký chủ trước mắt điểm kinh nghiệm. Có thể để đại sư phía dưới tăng lên 2 cấp. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng? Hạ Minh ngẫm lại, nói. Trước học tập hội họa kỹ năng. Sau đó đem 2 lần thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Toàn bộ thêm vào đến cái này vẽ vời kỹ năng bên trên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, học tập hội họa kỹ năng. Trước mắt ký chủ hội họa kỹ năng tại cao cấp. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ hội họa kỹ năng thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Hiện tại tiến hành thăng cấp, trước mắt ký chủ hội họa kỹ năng, cấp bậc chuyên gia. Cấp bậc chuyên gia, Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra rất nhiều liên quan tới vẽ vời kỹ xảo. Chỉ bất quá, nghĩ đến chính mình trước đó họa bức họa kia thời điểm. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, nếu như chính mình hiện tại muốn là họa lời nói, chỉ sợ sẽ có chút lực bất tòng tâm, bởi vì hắn cảm giác, bằng vào mình bây giờ thực lực, tựa hồ còn không có cái năng lực kia vẽ ra trước đó bộ kia hòa. Thật giống như có nhiều thứ còn không có đạt tới loại cảnh giới đó giống như. Đây chính là nói tới ý cảnh. Hạ Minh nói, đúng, cái này Thiên Không Chi Thành tài khoản ta muốn ở đâu bên trong đăng nhập. Bản hệ thống vì bảo vệ ký chủ. Vì vậy ký chủ trước mắt chỉ có thể ở bản hệ thống nơi này tiến hành đăng nhập. Chỉ cần ký chủ triệu hồi ra bản hệ thống, nói đăng nhập Thiên Không Chi Thành tài khoản, bản hệ thống liền sẽ vì ký chủ tự động đăng nhập. Hệ thống giải thích nói, tốt như vậy, Hạ Minh hơi sững sờ, ngay sau đó nói, hiện tại đăng nhập Thiên Không Chi Thành, hệ thống ngay tại vì ký chủ đăng nhập Thiên Không Chi Thành. Thiên Không Chi Thành đăng nhập thành công, soát, ngay sau đó. Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, ở trước mặt mình thình lình xuất hiện một máy tính, làm Hạ Minh nhìn đến máy vi tính này về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tâm đạo, không thể nào, hệ thống này cũng quá công nghệ cao, lại còn có thể mô phỏng máy tính. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngồi tại máy tính bên cạnh, hắn nhìn thấy, tại trên màn ảnh máy vi tính, thình lình xuất hiện một tòa thành thị. Không tệ, cái này rõ ràng là một tòa thành thị. So sánh thần kỳ là, thành thị này hình ảnh, tựa hồ nổi bồng bềnh giữa không trung một dạng. Tại cái này bên trên còn có quang mang đang lóe lên. Quang mang này chiếu xạ tại tòa thành thị này bên trên. Khiến thành thị này xem ra vô cùng xinh đẹp. Tựa như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Thậm chí còn cảm giác.